Chương 337, dàn xếp, thì không cần. Nô tỳ nhìn không được, cùng nàng lý luận, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như thế. Nàng thêm mắm thêm muối đem tại dược viên phát sinh sự tình nói một lần. Cương điệu miêu tả Mộ Nhan như thế nào ngấp nghẽ Đàm Linh Hoa, tại phát hiện Đàm Linh Hoa là bị đưa cho Thi Lam Lăng về sau, liền có ý định hủy hoại, còn giá họa cho nàng. Tại Đế Minh Quyết sau khi xuất hiện, nàng lại là như thế nào cầu dẫn Đế Minh Quyết. Thi Lam Lăng càng nghe, chân mày nhữ càng chặt, vân đạm phong khinh con người, cu nở dê có chút chìm nhàn sắc. Người có biết, người kia là lai lịch gì? Thị nữ thấy Thi Lam Lăng đáy mắt không vui, trên mặt vui mừng chợt lóe lên, lập tức nói, hồi tiểu thư, nữ nhân kia tên là Quân Mộ Nhan, là bây giờ Thiên Nguyên Thành tiếng tăm lừng lây y dì sư. Nghe nói còn thông qua huyền y dì các cao cấp y dì sư khảo hạch. A huyền y dì các Thi Lam Lăng phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hiển nhiên hoàn toàn không có đem huyền y các để vào mắt. Thị nữ còn định nói thêm, Hàn Dạ đã một trận gió giống như đổi tới. Thi tiểu thư Hàn Dạ hơi thở hổn hển, xuất ra hộp ngọc, gọn gàng dứt khoát nói, đây là đã nói xong Đàm Linh Hoa nhụy hoa, quân thượng muốn đổ vật, còn xin ngài mau chóng hoàn thành. Thi Lam Lăng tiếp nhận hộp ngọc, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lần. Trước mắt phảng phát hiện ra nam nhân kia tuấn mỹ vô song mặt. Hai gò má dâng lên một tia có chút nóng bỏng. Đế quân mình vì sao cũng không đến? Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, còn có chuyện hôm nay, ta nghe Thanh Nhi nói à, Thi tiểu thư không nói, ta đều quên. Hàn Dạ giống như là vừa mới phát hiện thị nữ kia tồn tại, câu lên khỏe môi cười lạnh nói, ngươi làm sao còn ở nơi này? Không phải đáp ứng muốn đi quỷ thị từ lĩnh 100 quất roi chi hình, lại đi đấu thú trưởng chủ tiền trả nợ sao? Nghe được Hàn Dạ, thị nữ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khẩn cầu nhìn về phía Thi Lam Lăng, tiểu thư Thi Lam Lăng chân mày hơi nhíu lại, lệnh thị vệ, chuyện hôm nay có lẽ có ít hiểu lầm. Coi như thật là Thanh Nhi bị người ta vu cáo, không cẩn thận chơi chết Đàm Linh Hoa, cũng không cần như thế hùng hổ dọa người. A Thanh Nhi dù sao cũng là ta thiếp thân thị nữ, không biết lệnh thị vệ có thể cho ta thấy đế quân một mặt, cầu hắn dàn xếp dàn xếp. Dàn xếp thì không cần. Hàn Dạ tự tiếu phi tiểu nói, nếu là Thi tiểu thư cầu tình, người kia không đưa đi vạn nhân quật cũng có thể. Thị nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thi Lam Lăng cũng mãn ý cười cười, trên mặt có nhàn nhạt kiêu căng cùng vui sướng. Ai ngờ Hàn Dạ câu nói tiếp theo, liền đem nàng chọc tức kém chút đem hộp ngọc quẳng xuống đất. Chỉ cần Lam tiểu thư nguyện ý bồi thường nhà ta quân thượng ngàn vạn kim tệ, nha hoàn của ngươi tự nhiên là không cần đi vạn nhân quật. Đương nhiên, kia 100 quất roi chi hình là tuyệt đối không thiếu được. Thi Lam Lăng cắn răng, lệnh thị vệ, ngươi như thế tự tác chủ trường, đế quân hắn biết sao? Hàn Dạ một mặt không quan trọng, Thi tiểu thư nếu là cảm thấy có cần phải, hoan nên tùy thời đi hướng nhà ta quân thượng cáo trạng. Nói, hai tay vỗ tay. Lập tức có người xung tới, đem đều khóc thét lên thị nữ kéo ra ngoài. 100 quất roi, cộng thêm đưa vào vạn nhân quật, đưa lên đấu thu trường, cả đời đều muốn tại cùng dị thú cùng nhân huyết tinh trong chiến đấu vượt qua, cho đến chết. Ba Thi Lam Lăng đem trong tay hộp ngọc trùng điệp vỗ lên bàn, trên mặt chợt xanh chợt tím. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Hàn Dạ một lần nữa đổi lại một bộ tiếu dung chân thành ôn hòa bộ dáng. Thi tiểu thư, ba cây đàm linh hoa nhụy hoa, chí ít luyện chế ra một viên cửu khiếu kim đan. Không có vấn đề chứ? Cửu khiếu kim đan luyện chế đối với diễn vũ đại lục luyện đan sư đến nói là cực kỳ chật vật. Thấu chương xong.